Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 675, tổ thần chi huyết kết tinh tới tay. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại hỗn độn hắc liên trợ giúp phía dưới. Diệp Thiên Thành công tiến vào ngân giác tổ thần trái tim vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, một cỗ kinh khủng huyết hệ năng lượng đánh thẳng tới. Cỗ này huyết hệ năng lượng chính là đến từ ngân giác tổ thần trái tim. Nó trái tim vị trí còn có một cái to lớn lỗ hổng. Theo lỗ hổng có thể nhìn thấy một chút huyết hệ kết tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia, hẳn là Thương Vũ chi chủ nói tổ thần chi huyết. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Thương Vũ chi chủ nói qua, tổ thần chi huyết cũng không phải là huyết dịch trạng thái, mà là dạng tinh thể trạng thái. Sở dĩ hiện ra dạng tinh thể trạng thái là bởi vì dạng tinh thể trạng thái không dễ dàng phát ra năng lượng. Nếu là lấy huyết dịch trạng thái tồn tại, tổ thần chi huyết năng lượng sẽ ở dài rằng giặc trong 5 tháng tan hết. Đây cũng là tổ thần chi huyết bản thân bảo hộ biện pháp. Ngân giác tổ thần nơi trái tim trung tâm tổ thần chi huyết kết tinh cũng không nhiều. Lại đa số tồn tại ở chỗ sâu. Chắc là kia 3 vị chủ tể khó mà xâm nhập trái tim chỗ sâu. Chỉ dám ở trái tim biên giới khu vực lấy đi tổ thần chi huyết. Lại thêm phía ngoài một chút tổ thần chi huyết bị lẻ 73, tiêu hao. Lúc này mới chỉ để lại những này tổ thần chi huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này tổ thần chi huyết, đủ, Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chợt, hắn bay vào ngân giác tổ thần trái tim chỗ sâu, cũng lúc này thân thể của hắn gần như sắp muốn tới cực hạn, toàn bộ thân thể cũng tại rạn nứt, dù sao cái này nơi trái tim trung tâm năng lượng thời thời khắc khắc cũng tại phóng thích. Mà các chí tôn lại thu liễm năng lượng, cho nên hắn có thể đứng tại các chí tôn bên người. Lại khó có thể chịu đựng nơi này uy áp. Đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên chợt bằng nhanh nhất tốc độ hái một khỏa lại một khỏa tổ thần chi huyết. Một lát thời gian, Diệp Thiên thu được 20 khỏa tổ thần chi huyết kết tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần trái tim rất chỗ sâu huyết nhục bên trong, còn ẩn giấu đi số ít tổ thần chi huyết. Nhưng Diệp Thiên lại không cách nào thu được. Coi như không có cái này kinh khủng đến cực điểm uy áp, hắn cũng vô pháp mở ra có chí tôn lực lượng gia trì huyết nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn này tổ thần nhục thân lực lượng hoàn toàn chính xác không mạnh. Nhưng chí tôn lực lượng không có tan hết. Chẳng khác nào gia trì phòng ngự. Hắn không có biện pháp phá vỡ phòng ngự. Cho nên, hắn không cách nào thế nhưng nơi trái tim trung tâm huyết nhục hàng rào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ thần thật sự là một đám đặc thù tiên thiên thần linh. Như là bình thường chí tôn, căn bản là không có cách duy trì dạng này năng lượng. Đã sớm năng lượng hao hết, chỉ còn lại nhục thân năng lượng đi. Tổ thần trước đây có thể nói là nhận vũ trụ yêu quý. Tuyệt đối là trời sinh vũ trụ chi tử. Liền sau khi chết cũng có thiên địa dựng dục ra mộ địa, chôn vùi tổ thần. Đáng tiếc, tổ thần cho dù thiên phú cho dù tốt, lực lượng lại cao hơn, cũng bản tính lại là giết chóc, không cách nào duy trì bản tâm chủng tộc, cuối cùng vẫn diệt vong. Diệp Thiên cảm thán nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạt được 20 khỏa tổ thần chi huyết kết tinh, Diệp Thiên liền rời khỏi nơi này. Nhưng mà, đã mất đi 20 khỏa tổ thần chi huyết kết tinh. Ngân giác tổ thần khí tức hơi hơi yếu một chút. Lại thánh địa không gian chấn động một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, Diệp Thiên ý thức được không ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các chúa tể cảm giác cỡ nào cường đại. Nơi này biến hóa tất nhiên lừa không được kia ba vị chủ tể. Liền xem như yếu hơn nữa chủ tể. Cũng có thể biết được nơi này tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, nơi này vẫn là tổ thần chi mộ. Là những cái kia tiên thiên huyết tử địa bàn. Tổ thần điện, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba vị chủ tể cấp tiên thiên huyết tử lúc đầu đang lúc bế quan tu luyện. Bỗng nhiên từng cái mở ra hai con ngươi. Thánh địa có dị thường tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còi còi, ba vị chủ tể thần thức quán xuyên hư không? Đi tới thánh địa, cảm giác thánh địa tình huống. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên, bọn hắn phát hiện Diệp Thiên tung tích. Có tộc nhân xâm nhập thánh địa. Đưa tới thánh địa suy yếu. Bắt hắn lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn không có trước tiên phát giác đi thân phận. Cho rằng ngụy trang sau Diệp Thiên là tiên thiên huyết tử. Cũng chỉ cần một trận chiến đấu. Diệp Thiên thân phận vẫn là sẽ bại lộ. Còi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một vị chủ tể cấp tiên thiên huyết tử xông ra tổ thần điện. Tiến về Diệp Thiên chỗ vị trí. Về phần hai vị khác chủ tể cấp tiên thiên huyết tử thì không có ly khai tổ thần điện. Bởi vì trấn thủ tổ thần điện trọng yếu giống vậy. Không thể tự tiện ly khai. Huống hồ, vẻn vẹn một vị tinh hệ cấp đỉnh phong tiên thiên huyết tử. Bọn hắn không cho rằng cần vận dụng ba vị chủ tể. Vẻn vẹn một vị chủ tể liền vô cùng coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải chuyện sự tình này rất nghiêm trọng, bọn hắn thậm chí cũng sẽ không xuất thủ. Sẽ chỉ làm vũ trụ thần tiên thiên huyết tử xuất thủ. Vẻn vẹn tới một vị chủ tể cấp tiên thiên huyết tử. Xem ra đối ta không đủ coi trọng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười lạnh nói. Còi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gia tốc phi hành. Hắn cũng không muốn cùng chủ tể cấp tiên thiên huyết tử động thủ. Mặc dù hắn không sợ, nhưng rất khó giết chết một vị chủ tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ thần cùng chủ tể là hai cái cảnh giới. Yếu hơn nữa chủ tể cũng rất khó đánh chết. Hắn có lòng tin giết chết bất luận một vị nào vũ trụ thần. Nhưng lại không có biện pháp xử lý một vị chủ tể. Chỉ có thể phong ấn trấn áp. Dù sao chủ tể cái này tầng thứ sinh vật sức khôi phục cũng 10 điểm đáng sợ. Lực phòng ngự cũng 10 điểm biến thái. Lại thêm chủ tể chi lực nghiền ép đồng dạng lực lượng. Cho nên, Diệp Thiên không quá nguyện ý cùng một vị chủ tể giao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốc độ thật nhanh, đây là tinh hệ cấp đỉnh phong tiên thiên huyết tử sao? Chủ tể cấp tiên thiên máu chấn kinh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo Diệp Thiên tốc độ đến xem. Đó căn bản không là bình thường tiên thiên huyết tử A, mà tiên thiên huyết tử số lượng mặc dù rất nhiều. Nhưng trong đó ưu tú cứ như vậy một chút, hắn cơ bản cũng biết, mà trong đó tuyệt đối không có Diệp Thiên dạng này tiên thiên huyết tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lại tiên thiên huyết tử căn bản sẽ không chạy trốn, nhưng Diệp Thiên lại tại chạy trốn. Không sai, hắn có dũng khí khẳng định Diệp Thiên là tại chạy trốn. Lại đã phát hiện hắn tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi trốn không được, chủ tể cấp tiên thiên huyết tử tăng nhanh tốc độ. Lấy toàn lực đuổi bắt Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm. Diệp Thiên vẫn là bị đuổi kịp, lực chiến đấu của hắn rất nghịch thiên, nhưng tốc độ không có khả năng quá nghịch thiên, cho nên vẫn là không cách nào cùng một vị chủ tể cấp tiên thiên huyết tử tốc độ so sánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thân là tinh hệ cấp tiên thiên huyết tử, dám can đảm tự tiện xông vào thánh địa, còn nhường thánh địa suy yếu. Đáng chém, chấm, chủ tể cấp tiên thiên huyết tử xuất thủ, vồ một cái về phía Diệp Thiên, nhưng theo nó công kích trình độ xem, tựa hồ cũng không chuẩn bị giết chết Diệp Thiên, mà là chuẩn bị bắt lấy Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lực công kích quá yếu. Diệp Thiên mở miệng nói, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, chủ tể cấp tiên thiên huyết tử bị Diệp Thiên một đao đánh bay ra ngoài. Mặc dù không chút thụ thương, nhưng hắn lại vô cùng phẫn nộ bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là đường đường chủ tể, là tổ thần chi mộ ba đại chủ tể một trong. Lại bị một cái tinh hệ cấp đánh bay. Hắn không thể chịu đựng chuyện như vậy. Ngươi phải chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ tể cấp tiên thiên huyết tử phẫn nộ xuất thủ. Rốt cuộc một tia giữ lại. Mà Diệp Thiên cũng cơ hồ toàn lực xuất thủ. Nhưng là một bên chiến đấu. Một bên hướng tổ thần chi mộ cửa ra vào vị trí Nazi mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Diệp Thiên cùng chủ tể cấp tiên thiên huyết tử chiến đấu chấn động tổ thần chi mộ. Ở vào tổ thần điện hai vị khác chủ tể lại chấn trụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao có thể như vậy? Đó bất quá là một tên tinh hệ cấp tiên thiên huyết tử thôi. Làm sao lại có như thế lực lượng kinh khủng? Liền xem như tổ thần phục sinh. Cũng vô pháp như thế nghịch thiên A, đồ đần. Kia gia hỏa căn bản không phải tiên thiên huyết tử. Trên người hắn căn bản không có tiên thiên huyết tử lực lượng khí tức. Mà là lực lượng hoàn toàn khác biệt cấp độ. Đúng, là ngoại giới những cái kia ghê tởm gia hỏa khí tức. Hắn đến từ ngoại giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, ngoại giới gia hỏa ngụy trang thành nhóm chúng ta tiên thiên huyết tử. Còn tiến vào thánh địa, nhất định phải giết hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Nhóm chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lấy ba chúng ta đại chủ tể lực lượng, tuyệt đối có thể giết hắn. Ào ào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ thần điện hai vị chủ tể cũng xông ra tổ thần điện. Tiến về chiến đấu chi địa. Chuẩn bị vây công Diệp Thiên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.